Chương 786, Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thuật, xong. Chấn động dừng lại bất quá, vô luận là nổ kỳ phòng ngự, vẫn là gạ ạ dạ phòng ngự, đều là đã tàn phá không chịu nổi. Hiển nhiên, nếu là tại lâu một chút, như vậy, lấy phòng ngự, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phá toái. Nhìn thấy tình huống như vậy, ngũ ảnh cũng là không khỏi có chu tờ may mắn, nếu là Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt xích quỳnh câu ngọc liên đạn công kích tại mạnh lên một phần, như vậy, bọn hắn coi như thảm dô y thân ảnh lấp lóe, ngũ ảnh trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. Xa xa xem ở Uchiha Mạ Đạ Dạ, ân giống như phát hiện cái gì đồng dạng, ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn chăm chú phương xa không tốt nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt, trong nháy mắt, ngũ ảnh không khỏi ngầm gọi không tốt. Trong nháy mắt cũng là quay đầu. Chỉ gặp, nơi xa, nhất đại đội nhẫn giả đang hướng về nơi này chạy đến. Những này nhẫn giả, chính là tới trợ giúp ngàn người thượng nhận thực lực trở lên bộ đội. Bất quá, tốc độ nguyên nhân, bọn hắn giờ mới đến mà thôi. Lấy ngàn người bộ đội, dẫn đội, là cả cả si còn có Uchiha Sasuke. Hai tên ảnh cấp cường giả. Sở hữu ảnh cấp một cái nhẫn giả đều lùi cho ta sau. Không được qua đây nhìn lấy bo nờ hà nờ, chú nạ không khỏi hét lớn đạo. Cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu cái này đoạn thời gian bên trong, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhận thức được thiên nhẫn thực lực. Thượng nhẫn cao cấp cho dù đối với thiên nhẫn cũng là hữu hiệu, nhưng là, thực lực tới nói, căn bản chính là tới đưa đồ ăn. Nghe được chú nạ hét lớn, cái kia bộ đội chần chờ một chút, rất nhanh. Cũng chỉ có cả cả sĩ còn có xạ sủ kẹ đến đây, còn lại, đều là đứng xa xa nhìn nơi này. Xoát xoát thân ảnh lấp lóe, cả cả sĩ còn có xạ sủ kẹ rất nhanh liền đi tới ngũ ảnh chỗ nào. Hiện tại là cái gì tình huống nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, cả cả sĩ không khỏi nói đạo. Xạ gì gẳng ạ Katsuki, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng xuất hiện ở xạ sủ kẹ trong mắt, ánh mắt. Trong nháy mắt nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có cái kia to lớn sở sản đủ. Rất không dễ làm, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất cường đại. Lắc đầu, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, chú nả nói đạo. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, cả cả sĩ còn có xạ sủ kẹ đều là nghi trọng nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngay cả ngũ ảnh đều vậy hắn không có cách nào, lấy không thể không khiến hai người cẩn thận đối đãi. Mái tóc màu trắng. Là hạ tạc nhà tiểu quỷ sao, còn có một cái, là Uchiha nhất tộc người sao nhìn xem đến hai người, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi nói đạo. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt, phần lớn, đều là nhìn về phía xạ sủ kẻ con mắt, cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì đẳng. Hắn có thể cảm giác được, xạ sủ kẻ con mắt nhãn lực, không phải vạn hoa đồng, mà là vĩnh hằng thú vị, không nghĩ tới, lại còn có một đôi dạng này con mắt. Nhìn xem Sasuke, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Hừ, ngươi chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ mà. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng chả có gì đặc biệt. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Sasuke không khỏi nói đạo. Hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng, đều là người cao ngạo. Không, phải nói, Uchiha nhất tộc đều là như thế này. Hậu bối tiểu quỷ, pha y chăng chẳng ra sao cả, cái kia là muốn ngươi thử qua mới biết. Nhìn xem Sasuke, Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường nói đạo. Đối với Sasuke, có thể gây nên Uchiha Mạ Đạ Dạ chú ý, cũng chính là ánh mắt của hắn mà thôi. Mà đối Sasuke cái này cá nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có để ở trong mắt. Hư lạnh hư một tiếng, trong nháy mắt, Sasuke trong mắt, xa dị gẳng cấp tốc xoay tròn. Tử sắc trạ cơ dạ dũng động. Sở sản đủ to lớn khô lâu xuất hiện ở xạ sủ kẹ sau lưng, sau đó, cơ nhục phun trào. Sở sản đủ đệ nhị giai đoạn, sau cùng, áo giáp, xuất hiện ở Na Tu Ta có thế hồ trên thân. Sở sản đủ đệ tam giai đoạn cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ đồng dạng sở sản đủ đệ tam giai đoạn. Hai cái sở sản đủ, hai cái to lớn cự nhân, xuất hiện ở trên chiến trường. Khác biệt duy nhất, cái kia chính là ngụ chỉ hạ mã đạ dạ sở sản đủ vũ khí là kiếm. Mà Sasuke, là cùng sở xạ đủ sao, không biết tự lượng sức mình nhìn xem Sasuke, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi khinh thường nói đạo. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, đạo đạo gợn sóng khuyết tán tử sắc quang mang lóe ra, luân hồi nhãn, xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt ân có chu tờ thống khổ che mắt. Sasuke còn tốt, nhưng là, Kakashi, cái kia trong mắt mở ra vạn hoa đồng, không tự chủ được nhắm mắt lại. Đây là xạ dị gẳng đẳng cấp bên trên mang tới uy áp. Cao cấp xạ dị gẳng, vĩnh viễn khắc chế thấp kém xạ dị gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ luân hồi nhãn là xạ dị gẳng tối cao đẳng cấp con mắt, đối xạ sủ kẻ vĩnh hằng vạn hoa đồng có rất lớn áp chế, mà đối cả cả si có thể nói là thương tổn. Mỗi giờ mỗi khắc, cả cả si đều cảm giác cái kia vạn hoa đồng bên trên xuất hiện trận trận nhói nhói cảm giác. Cả cả si, người đi xuống trước đi, hiển nhiên cũng là phát hiện cả cả si tình huống, dù nạ không khỏi nói đạo. Hiện tại cả cả si, vạn hoa đồng bị áp chế về sau, thực lực trong nháy mắt lần sau hạ xuống tinh anh thượng nhẫn, không, đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia mỗi giờ mỗi khắc con mắt bên trên xuất hiện nhói nhói cảm giác, cả cả si thực lực, liền là ngay cả tinh anh thượng nhẫn đều không biết có thể hoàn toàn phát huy. Có thể nói, đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, cả cả si trong nháy mắt bị phế. Thật có lỗi, ngũ đại mắt nghe được Suna, cả cả si không khỏi áy náy đạo một tiếng. Chưa chiến trước bại, còn chưa mở thủy chiến đấu, cả cả si liền đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ áp chế liên chiến đấu cũng không thể. Nhìn xem lui ra cả cả si, ngũ ảnh còn có xạ sủ kẻ sáu người trong nháy mắt đều cảm giác một trận kiềm chế. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ khủng bố, QNZ là hiểu rõ nhiều hơn một phần. Hừ, muốn trốn sao? Nhìn xem lui ra cả cả si, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Lui ra, hắn còn không có cố ý đâu. Cũng dám đến ngăn trở mình tiến lên đường, như vậy, không nỗ lực một điểm đại giới, tại sao có thể cứ như vậy lui ra đâu? Sờ xa nủ trong nháy mắt bà tờ đầu chuyển động. Đối cả cả si, trong nháy mắt, một kiếm bổ xuống kiếm quang, mũi, trong nháy mắt, mang theo một đạo phong mang. Như là kiếm khí, hướng về cả cả si hoanh kích mà đi, mơ tưởng một tiếng gầm thét truyền đến mở cung, bắn tên hoanh một đạo mũi tên, trong nháy mắt, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích cả lại. Thật sự là xạ xú kè. Lông mày không khỏi vì vì nhữ một cái. Ánh mắt, nhìn về phía xạ xú kè. Sơ xa nụ, mặc dù con mắt thấp kém không có mình cao, nhưng là, nghĩ muốn giải quyết sơ xa nụ, cũng là muốn phí rất nhiều tay chân, ngăn lại cả cả si, là không thể nào chuyện. Bất quá vờ ơ y ma lời như vậy, liền để ta sủng vật cùng các ngươi chơi đùa. Ai nhìn phía xa cả cả si, còn có cái kia hơn ngàn nhẫn giả, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Thân ảnh, trong nháy mắt, đã nhảy đến nơi xa, lơ lửng tại sơ xa nụ phía trên thân ảnh. Trong nháy mắt, rơi xuống đất tay, trong nháy mắt, theo tại mặt đất thông linh chi thuật.